Chương 452, một đại lão cổ hủ cùng tiên thiên âm dương hai khí. Không để ý tới Vương Soạn, Ngọc Độc Tú ở phủ khố bên trong đi một chút dừng một chút, vô số bảo vật do Nhược cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, xem lướt qua mà qua, nhìn Ngọc Độc Tú là hoa cả mắt. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú cước bộ cho ăn, trong mắt ôn nhuận ánh sáng hiện lên, từng đạo khí cơ khóa được cách đó không xa một tảng đá. Vài bước đi tới, Ngọc Độc Tú thấy được dẫn động hắn khí cơ vật, một khối lớn chừng bàn tay, có vẻ phong cách cổ xưa hỗn độn chút nào không khác thường thạch đầu, tảng đá kia chia làm hắc bạch nhị sắc, thoạt nhìn có chút tuổi tác, bất quá nhìn không ra chút nào bảo vật hình dạng. Ngọc Độc Tú nhướng mày, xoay chuyển tạo hóa vào lúc này vận chuyển, trong mắt ngọc sắc hình tròn hư ảnh đang lóe lên, một cái phảng phất là ngọc bàn vật thể ở trong mắt Ngọc Độc Tú lưu chuyển, vô số huyền ảo phù văn ở ngọc điệp trên lóe ra liên tục. Các loại bảo vật, bổn tọa nhìn không thấu, chỉ có hắn Ngọc Độc Tú đem hắc bạch nhị sắc thạch đầu cầm lên, phất tay cứ ở trong tay, có thể bị Thái Bình giáo tổ để vào tông môn nội kho, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Chính là hắn Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Xác định liền chọn cái này, Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, lại nghe được trong hư không truyền đến một trận mục tang thương khí cơ. Người nào Ngọc Độc Tú phóng nhãn chung quanh, trong mắt dị tượng trong nháy mắt biến mất. Lão phu chính là tông môn nội kho thủ hộ giả, ngươi tiểu bối này quả nhiên xác định tuyển trạch vật ấy giáo tổ thế nhưng giao xuống, cái này tông môn nội kho ngươi có thể nhâm chọn một vật phẩm cấp. Cái này phủ khố bên trong bảo vật vô số, ngươi cần gì phải lựa chọn sử dụng một khối không tầm thường chút nào. Chẳng biết lai lịch thạch đầu lão giả ở trên hư không nửa đường, thanh âm khàn khàn tăng thương, phảng phất là một tảng đá đang không ngừng kính mở. Chính là vật ấy, không thể thay đổi. Ngọc Độc Tú ánh mắt kiên định, không thể thay đổi. Không suy nghĩ một chút nữa, thanh âm kia nói. Không cần suy nghĩ, Ngọc Độc Tú nói. Ai, ngươi tiểu bối này nhưng thật ra hảo cơ duyên, vật ấy ở toàn bộ tông môn nội kho cũng là độc nhất vô nhị, trong thiên hạ cũng là có chút vật, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra hảo nhãn lực, không hổ là giáo tổ tự mình phân phó xuống. Thanh âm kia không thể nói rõ là khen còn là tự rêu nói, vốn có lão phu nghĩ ít hôm nữa sau xuất hiện trùng lập thế gian sau đó, hướng giáo tổ cầu lấy vật ấy, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử ngươi nhanh chân đến trước. Xin hỏi tiền bối, vật ấy ra sao? Vật Ngọc Độc Tú nhìn trong tay thạch đầu nói. Người tiểu bối này, ngay cả vật ấy là cái gì cũng không biết, cư nhiên cũng dám loạn mở miệng, cũng được, lao tổ ta có duyên lại này cùng ngươi quen biết. Nói cho ngươi biết cũng không sao, tiết kiệm ngươi tiểu bối này không biết vật ấy quý giá. Hư thiên địa kỳ chân của quý trong hư không thanh âm chậm rãi nói. Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ, chăm chú lắng nghe, không biết khi nào Vương Soạn cũng đến chỗ này. Đứng Ngọc Độc Tú bên người làm ra lắng nghe biểu thị trạng, nhưng mà đôi thường thường liếc về phía Ngọc Độc Tú vật trong tay. Nói thiên địa sơ khai trước, chính là hỗn độn ngông lung một mảnh, là vì nhất nguyên hỗn độn lão giả thanh âm tang thương từ xưa, tựa hồ hồi ức đến viễn cổ thời đại. Thiên địa sơ khai, có tạo hóa thời tương số, âm dương tạo nên thiên địa, phát huy ngũ hành phát huy vạn vật, cho nên cái này âm dương chi lực thừa trước khải sau. Trên tiếp hỗn độn, hạ diễn ngũ hành, chính là trong thiên địa kỳ lạ nhất một loại lực lượng, có khả năng nghịch diễn hỗn độn, huế âm dương. Nói đến đây, lão giả kia chậm thanh chậm cả giận, trong tay ngươi cầm tảng đá kia, đừng xem ti không tầm thường chút nào, nhưng là khai thiên chi sơ, tiên thiên âm dương hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, cái này chư thiên trên có chút. Có thể vật ấy chính là chư thiên trong vật độc nhất vô nhị, ngươi nói thứ này bảo không quý giá. Ngọc Độc Tú tâm đầu nhất khiêu, tiên thiên âm dương chi lực trách không được tự xem không ra chút nào mánh khỏe, cái này âm dương chi lực giỏi về ẩn ấp, pháp lực mình hữu hạn. Mặc dù có xoay chuyển tạo hóa trong người, nhưng không có mở tối đa. Tự nhiên là vô pháp phát giác vật này dị dạng. Kiếm quá, lại là tiên thiên âm dương chi lực, lúc này thực sự là kiếm quá. Mặc dù là Ngọc Độc Tú tâm như chỉ thủy, thái thượng vong tình, nhưng lúc này cũng ở đây trong nội tâm cuồng hô không chỉ. Một bên Vương Soạn mắt cũng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú trong tay hòn đá, liếm môi một cái nói, Diệu Tú sư minh, sao không đem cái này tiên thiên âm dương chi lực nhường cho ta, điều kiện tùy ngươi khai, mặc dù là ngươi muốn ta tiết ra phân nửa nội tình, cũng vị thường bất khả. Ngọc Độc Tú cười nhạo, nhìn Vương Soạn một cái, còn không cần nói nói, từ xưa tang thương biểu thị âm liền không nhịn được lên tiếng, Vương gia tiểu tử, lão tổ ta với ngươi Vương gia tổ tiên coi như là quen biết cũ, các ngươi Vương gia xem ra đều là cha truyền con nối a, cái này yêu làm mua bán không vốn chuyện tình, là trong khung di truyền, vật ấy chính là thiên địa kỳ chân, tạo hóa của quý, không phải là đại cơ duyên, không phải là dự đoán được có được, coi như là Vương gia ngươi bảo vật. Nhiều hơn nữa, cũng đổi lại không được cái này âm dương nhị khí. Cái này âm dương nhị khí nếu là rơi đang tu luyện âm dương đại đạo tu sĩ trong tay, không nói chứng liền tiên nhân đại đạo, chuẩn tiên người còn là không có vấn đề, chỉ tiếc bổn tọa tu luyện không phải là âm dương đại đạo. Nghe lão giả này cảm khái, Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời, lão gia hỏa này nói hắn cùng vương gia tổ tiên đồng nhất đại nhân vật, có người nói vương gia tổ tiên chính là giáo tổ tọa hạ nhất đại đệ tử, đây chẳng phải là nói lão gia hỏa này sống mấy triệu năm, từ thượng cổ niên đại vẫn sống tới ngày nay. Quá kinh khủng, rất tang tâm bệnh cuồng, đây là còn sống hóa thạch, đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên đối mặt nguy cơ ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, sống trăm vạn năm cường giả. Vương Soạn ngượng ngùng cười, ánh mắt từ Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên âm dương nhị khí trên lưu chuyển mà qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tiền bối nhận biết ta vương gia tổ tiên không biết ta vương gia tổ tiên hôm nay ở đâu. Nói đã hạ xuống, trong hư không vang lên một trận thở dài, không biết, không hiểu được, lão phu đã ngủ say hơn 10 vạn a, ở trận mắt cũng thương hải tăng điển, cũng không biết cuộc đời này có hay không có thể chứng liền tiên đạo, về phần vương gia người lão tổ, không phải là ở một chỗ nào đó ngủ say, chính là đã chuyển thế luân hồi mà thôi. Sau khi nói xong, từ xưa tang thương thanh âm từ từ đi xa, Diệu Tú đúng không, chúng ta rất nhanh thì hội tái kiến, giáo tổ đã đem tất cả mọi chuyện tất cả nói, cuộc đời này trường sinh có hy vọng, ta đợi lao bất tử còn muốn bái tạ ngươi to lớn ân, đợi cho bổn tọa lại thấy ánh mặt trời sau đó, đang cùng ngươi nâng cốc ga vui mừng. Sau khi nói xong, thanh âm, khí cơ cái đều là thu liễm lại vô hình. Trường sinh vương soạn vẻ sợ hãi cả kinh, đôi bắn ra tinh quang, thần quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Một tia nóng bỏng láo liên không ngừng, lúc trước lao tổ nói đều là thật. Cái gì Ngọc Độc Tú thưởng thức tới trong tay tiên thiên âm dương nhị khí? Trường sinh việc vương soạn thấu nói Ngọc Độc Tú bên người, đệ thấp tiếng nói nói. Ngọc Độc Tú phất tay đem tiên thiên âm dương nhị khí thu hồi, nhìn vương soạn một cái, hư huyễn có thể thế nào chân thật có thể thế nào. Diệu Tú sư minh, giáo tổ rốt cuộc đang lưu đồ tới cái gì có đúng hay không đã tìm được trường sinh biện pháp vương soạn sắc mặt từng hồng. Ngọc Độc Tú giơ giơ tay áo. Xoay người hướng về phủ khố đi ra ngoài, giáo tổ việc, ai dám vội vàng tự nghị luận, trường sinh việc từ xưa đến nay chính là hư huyễn, chư thiên tu sĩ vô số, tiên nhân chỉ có như vậy rất ít mấy tôn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú dừng bước, quay đầu nhìn vương soạn tha thiết mặt mũi, trong lúc bất chợt cười nhạt, không thể nói, không thể nói. Sau khi nói xong tiêu thất ở phủ khố bên trong, nhìn Ngọc Độc Tú tiêu thất, vương soạn thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên cuồng nhiệt vẻ, khó lường, muốn phát sinh đại sự. Chư vị giáo tổ quả nhiên là tìm được trường sinh chi đạo, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn không phải này một đời lão cổ hủ kiên quyết không dám thức tỉnh, xem ra thiên địa này thực sự phải đổi cách, ta vương gia hay là muốn phòng ngừa chú đáo, sớm làm chuẩn bị, mới có thể trong tương lai biến cách trong chiếm ưu thế. Nói đến đây, nhìn phía xa phủ khố đại môn phương hướng, sớm sẽ không có Ngọc Độc Tú thân ảnh, song quyền nắm chặt, Diệu Tú tất nhiên biết cái gì, có lẽ nói chắc chắn biết giáo tổ trường sinh kế hoạch một bộ phận. Thậm chí là người tham dự, không phải lão cổ hủ cũng sẽ không ở trước khi đi nói ra câu nói kia, xem ra nhược muốn được cái gì tiên cơ, còn nhu nghĩ biện pháp cậy ra Diệu Tú tắt vào mồm phải. Sau khi nói xong, bất chấp đang tìm cái gì bảo vật, lập tức cước bộ vội vã đi ra bí khố. Động chủ chọn xong bảo vật Ngọc Độc Tú vừa ra tới, liền gặp trưởng giáo. Ngọc Độc Tú gật đầu, có chút thu hoạch, coi như là được đền bù mong muốn. Vậy là tốt rồi, không biết động chủ chọn là cái gì bảo vật. Có được hay không giao cho bổn tọa mở mắt một chút, trưởng giáo nhẹ nhàng cười. Đang nói chuyện, đã thấy vương soạn cước bộ vội vã từ nội khố đi tới, vội vội vàng vàng hướng về phía trưởng giáo thi lễ, bất chấp lời nói lập tức rời đi. Chưa xong còn tiếp. SGGSF0916 bài đủ tìm tòi, xem mới nhất toàn cho tiểu thuyết.